Mãnh Long ngủ quên, chương 959, anh ấy sống tôi sống anh ấy chết tôi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người cũng đều xem thường cười một tiếng, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn Lâm Thiệu Huy, giống như đang nhìn một người chết thôi. Nếu như Lâm Thiệu Huy thật sự là thần y Lâm cũng chỉ vậy. Nhưng anh không phải, nhưng mà anh là một người dựa vào vợ mình ăn cơm chùa, như vậy nhà họ Nạp Lan biết anh đã phá hủy lần hợp tác này với thần y Lâm, nhất định sẽ không bao giờ có ý định muốn tha thứ cho anh ta. Các người đã nói xong rồi sao? Lâm Thiệu Huy nhàn nhạt lườm Yên Tử Sơn một chút, nói. Nói xong rồi, thì có thể cút, còn dám phách lối, được, được rồi. Trên mặt của Yên Tử Sơn lập tức hiện hiện tia độc ác tàn nhẫn. Anh cứ chờ xem, tôi lập tức sẽ báo cáo cho nhà họ Nạp Lan biết anh đã có thể đếm ngược tính giờ còn sống của mình. Nói xong Yên Tử Sơn đã giận dữ rời đi. Cậu Lâm, tôi, mai đi đến trước mặt Lâm Thiệu Huy, bộ dạng của ông ta sợ hãi. Cũng may, Lâm Thiệu Huy cũng không tính toán so đo, mà ra lệnh. Để cả tầng lầu này yên tĩnh, tôi muốn cả tầng này, chỉ để lại một mình bệnh nhân Huân Nhi. Cái gì? Tất cả mọi người lập tức kinh ngạc biến sắc. Phải biết một cái tầng lâu có thể chứa ít nhất 100 bệnh nhân, mà tầng này còn có toàn bộ đều là phòng bệnh đặc biệt, mỗi ngày tiền năm bệnh viện cao lên đến hơn 30 chiêu. Tên này lại có ý định sử dụng cả tầng lầu này, chỉ vì muốn phục vụ một mình cô gái nhỏ này. Vậy bệnh viện của bọn họ một ngày sẽ tổn thất ít nhất hơn 100 triệu. Tên rác rưởi này thật sự xem mình là giám đốc Lâm, thần y Lâm rồi hay sao? Đúng là như vậy, nhưng có chút ngoài ý muốn, Mai lại không chút nghĩ ngợi đã đáp ứng, sau đó bỗng nhiên hét to với mọi người ở đây. Tất cả mọi người đều cút cho tôi, nếu không có mệnh lệnh của tôi, không cho phép người nào đi quấy nhiều cô chủ Huân. Nhồ, nếu không, sẽ bị sa thải, thu hồi tư cách hành nghề y, sẽ bị phong sát. Cho đến đêm khuya, Lâm Thiệu Huy đã rời đi, người phụ nữ già đang ngủ thiếp đi bên giường bệnh. Còn Huân Nhi đã ăn viên thuốc trẻ hóa, đã ngủ rồi bây giờ lại đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Sau đó, đẩy cửa phòng bệnh ra, đi ra ngoài cửa hành lang L-33. Trong nháy mắt có hơn 10 thân ảnh quỷ mi màu đen, lại không có tiếng động nào xuất hiện ở bên ngoài hành lang, cùng nhau quỳ sát xuống trước mặt Huân Nhi. Cô chủ, ông chủ bảo chúng tôi mang cô trở về gia tộc kế thừa vị trí ông chủ. Giọng nói cung kính đến cực điểm. Mà Huân Nhi đã thay đổi dáng vẻ mảnh mai, ánh mắt lạnh lùng nhìn những tông sư này một chút, đạm mạc nói. Có người muốn tổn thương anh cả của tôi, bây giờ tôi không thể rời thành phố Nam Giang. Cái này, 10 vị tông sư, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu chỉ đột nhiên nhìn thấy được khuôn mặt của Huân Nhiệt. Sau đó, quá sợ hãi, đều khó tin hồ lên. Cô chủ, mặt của cô, mặt, Huân Nhi lập tức nghi hoặc sau đó nhìn về một khối pha lê phía trước, thông qua độ phản quang cô đột nhiên nhìn thấy, khuôn mặt lúc trước có những vết sẹo lít la lít nhít, vậy mà đã kết vảy chóc ra. Thay vào đó là một gương mặt phấn nộn dễ thương, thậm chí, so với gương mặt hồi trước của cô ta đã trắng nõn gấp 10 lần, xinh đẹp gấp 10L, cái này, thật là tôi sao? Huân Nhi vuốt ve gương mặt của cô ta, quả thực không thể tin được. Lúc này hai hàng nước mắt theo gương mặt của cô ta trượt xuống. Anh cả cảm ơn anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta cũng biết nếu như không phải Lâm Thiệu Huy, như vậy cả cuộc đời này của cô ta, đều chính là một con người quái gì. Nhưng mà vào lúc này, Huân Nhi đột nhiên quay người lại, giọng nói vô cùng cuồng nhiệt và sùng bái, ra lệnh với 10 người tông sư kia. Truyền lệnh xuống dưới, từ nay về sau, gia tộc lấy mệnh lệnh của Lâm Thiệu Huy như thiên lỗi sai đầu đánh đó. Anh ấy sống tôi sống, anh ấy chết tôi chết, cách chương.